Chương 710, thiếu niên việc vặt. Chương 710, thiếu niên việc vặt. Vương lão hít vào miệng khí lạnh, tĩnh mịch tinh vực a, kia đối với biết nơi đây vô cùng nhiều tu sĩ mà nói, đâu chính là một cái tử địa, không có cái gì người bình thường sẽ đi chỗ đó, bởi vì chỗ đó thật sự là một người chết tịch chi địa. Thông thiên cảnh tại nơi này đều là nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Thấy được Vương lão kinh hãi bộ dáng, áo bào màu vàng trung niên thật là có thể hiểu được, chỉ có biết cái địa phương kia lợi hại đến nhân tài biết cái địa phương kia đáng sợ. Bằng không đối với phổ thông tu sĩ mà nói, mặc dù biết đâu vô cùng đáng sợ, nhưng đối với bọn họ mà nói đâu cũng chỉ là một chỗ danh mà thôi, đối với bọn họ chút nào không ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết tĩnh mịch tinh vực đến cùng thôn vệ bao nhiêu người, mà những người này lại đã ngọn nguồn là tu vi gì. Thiếu chủ, vậy chúng ta hiện đang làm những gì cứ như vậy đợi ở chỗ này chờ giám đan đại hội tổ chức đương nhiên không được, tuy không biết có thể hay không có thể thành công, nhưng vẫn là muốn đi gặp Vina Ho Lục gia thiếu chủ. Cũng không biết vị lục gia này thiếu chủ có thể hay không thấy đến. Vương lão nghe xong, nhất thời liền hừ nhẹ một tiếng nói, cho dù kia lục gia thiếu chủ chính là đan tôn đệ tử thân truyền, mặc kệ hắn hiện tại thuật luyện đan thật lợi hại, thế nhưng bối phận lý lịch tại nơi này để đó đâu. Ta Phong Lôi đại thế giới hai vị thánh tôn năm đó thế nhưng là cùng đan tôn có giao tình tốt, như thế nào tính thiếu chủ ngươi bây giờ cùng đối phương cũng là địa vị ngang nhau. Thật muốn bàn về thực lực, Ta Phong Lôi đại thế giới không biết vai đi ra tam tài đại thế giới rất xa. Áo bào màu vàng trung niên bất đắc dĩ cười cười, trước khác nay khác, bây giờ là chúng ta có việc cầu người, thái độ tự nhiên muốn hơi thả thấp một ít mới được. Như vậy chúng ta bây giờ liền đi bái phỏng lục gia thiếu chủ. Vương lão hỏi. Không đổi, chúng ta bây giờ Thiên Vân Thành đi dạo. Thì hệ u do một chút lại nói, nghĩ đến hiện tại đi bái phỏng lục gia thiếu chủ người nhất định là xếp thành hàng dài, chúng ta tuy coi như là đỉnh cấp thực lực, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, lục gia cũng sẽ không trường hợp đặc biệt. Nói như vậy, vốn lục gia thiếu chủ hoặc là có hứng thú cùng chúng ta vừa thấy, cuối cùng gây chuyện không tốt sẽ không cơ hội. Hiện tại đi trước đi nhìn xem, cũng mua chút linh đan chuẩn bị, chủ yếu nhất hay là nhìn xem có thể hay không chiêu dụ mấy cái luyện đan sư. Vương lão nghe vậy nhất thời kinh ngạc một chút, cuối cùng mới kịp phản ứng, nguyên lai vị này thiếu chủ đánh dĩ nhiên là muốn đào lục gia góc tường chủ ý, tuy lục gia luyện đan sư rất nhiều, thế nhưng là cách làm như vậy sợ cũng hội đắc tội lục gia. A phảng phất là có thể đoán được vương lão tâm tư đồng dạng, áo bào màu vàng trung niên ha ha cười nói, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, lục gia tuy luyện đan sư tối đa, thế nhưng mộ danh mà đến luyện đan sư cũng không ít, rất nhiều đều là độc hành luyện đan sư, chỉ cần vận khí tốt, đụng phải một hai cái cũng không phải việc khó gì. Vương lão nghe xong lúc này mới giải thở phào một cái, điểm một chút nói, vậy không có vấn đề gì. Hai người ra đặt chân khách sạn, đi đến trên đường, thấy được dòng người như dệt, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng kêu, thét to thanh âm, có phải hay không còn có các loại mùi thơm bay tới, có rất nhiều linh tiểu mùi rượu, có rất nhiều thức ăn mùi thơm, thậm chí còn có 10 phần sâu sắc hương. Cha, để cho đi ở trên đường chủ tớ hai người trong chớp mắt có dũng khí phàm trần, lại đến nhân thế cảm giác. Áo bào màu vàng trung niên là Phong Lôi đại thế giới thiếu chủ, đồng thời cũng là Phong Lôi hai vị thánh tôn đệ tử thân truyền, họ Văn danh đăng thanh, tuy danh tự thoạt nhìn nho nhã, thế nhưng với tư cách là Phong Lôi đại thế giới hai vị thánh tôn đệ tử thân truyền, danh chính ngôn thuận thiếu chủ, nó đại biểu ý nghĩa cùng nó ban cho quyền thế tự nhiên là vô cùng huy hoàng. Thế nhưng cũng không biết là đã bao nhiêu năm, Văn Chính Thanh phảng phất cũng đã quên, chính mình còn đã từng là một đứa bé con thời điểm. Cùng mấy cái đã thậm chí đều nhớ không rõ dung mạo tiểu đồng bọn tại trên đường cái chơi đùa tình cảnh. Lúc này thân ở này phồn hoa trên đường cái, thân lâm kỳ cảnh, phảng phất trong chớp mắt trở lại mấy trăm năm trước lúc nhỏ, nhất thời từ đáy lòng nổi lên từng màn nối khố ký ức, đồng thời còn có kia sớm đã mất đi cha mẹ bằng hữu. Trong nháy mắt, Văn Chính Thanh vậy mà xúc động thật lâu. Trước kia hắn cũng không phải là không có hồi ức qua quá khứ của mình, nhưng lại chưa từng có qua như hiện tại như vậy. Cảm thấy một loại không gì sánh kịp hoài niệm cùng cảm khái. Mà tâm cảnh vậy mà cũng ở chút bất chi bất giác lấy được to lớn đề thăng. Đối với cái này một chút, cảm thụ rõ ràng nhất chính là cùng ở một bên Vương lão. Vương lão cũng là một vị quy chân cảnh hậu kỳ đại cao thủ, cự ly lại gần nhất, tự nhiên cảm thụ rõ ràng nhất. Bất quá hắn không có bất kỳ cử động, chỉ là yên lặng đi theo Văn Chính Thanh, đồng thời thần niệm lan tràn, cẩn thận bảo hộ Văn Chính Thanh này, một mặt bị người quấy rầy. Hiện tại Văn Chính Thanh loại trạng thái này cùng tu sĩ đốn ngộ có chút tương tự, nhưng là vừa có chỗ bất đồng, bất quá hiệu quả cũng kém không nhiều lắm, hơn nữa đồng dạng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hắn tự nhiên không có khả năng làm cho người ta quấy rầy. Việc này, thiếu chủ tu vi nhất định sẽ trên phạm vi lớn để thăng, đạt tới quy chân cảnh đỉnh phong, nửa bước thông thiên cảnh cũng là ở trong tầm tay, này đối với Phong Lôi đại thế giới mà nói chính là một kiện 10 phần trọng yếu đại hỷ sự. May mà Văn Chính Thanh lần này đốn ngộ cũng không phải là tu vi cảnh giới đốn ngộ, mà là một loại tâm hồn tẩy lễ, cho nên cũng không có tạo thành cái gì đại động tĩnh, chỉ là từng cái đi qua hắn người bên cạnh, đều biết không tự chủ bị hắn phát ra cao ý loa ý kia cảm hoài tâm tình làm ảnh hưởng, dựa theo tu vi cao thấp, ảnh hưởng cũng tự bất đồng. Bất quá ngược lại là không có dẫn phát cái gì ngoài ý muốn. Tuy loại này đốn ngộ tại Văn Chính Thanh trong cảm giác phảng phất trải qua thật lâu, thế nhưng trên thực tế cũng chỉ là hắn đi qua mấy trăm mét, liền triệt để từ loại kia cảm ngộ trong trạng thái thoát ly xuất ra. Làm ánh mắt khôi phục thanh minh, Văn Chính Thanh thật sâu hít vào một hơi, lần nữa thấy được đầu đường trên hối hả đám người, tuy như cũ cảm thấy thân thiết, nhưng đã vô pháp tại ảnh hưởng tâm tình của hắn. Bất quá hắn vẫn rất thích loại này cảm giác thân thiết, tuy không đến mức vô pháp tự kiềm chế, thế nhưng đối với so với trước kia loại kia đơn bạc mà vô vị sinh hoạt, càng thêm để cho hắn cảm thấy một loại trước tất cả không có phong phú cùng sức sống. Tâm cảnh cải biến để cho hắn bình tĩnh trên mặt nhiều vẻ tươi cười, nguyên bản loại kia cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh cảm giác trong chớp mắt tức thu liễm lên. Đúng lúc này, mấy cái 6-7 tuổi tiểu hài tử bỗng nhiên từ góc đường lao ra, đầu lĩnh một cái hài tử trong tay giơ một cây đã bị ăn một nửa băng đường hồ lô mức quả ghim thành sâu nhanh chóng chạy trước, đồng thời trong miệng còn không ngừng địa nhai nuốt lấy, đằng sau mấy cái tiểu đồng bọn thì là vẻ mặt cấp thiết địa kêu to la hét địa để cho hắn dừng lại. Những đứa bé này tử ăn mặc không ra làm sao phú quý, nhưng là nhìn ra được cũng không phải là nghèo khó người ta, từng cái một thân thể vô cùng linh hoạt địa trong đám người mặc tới mặc đi, nhưng đến cùng còn chưa bắt đầu tu luyện, cuối cùng có chú ý không được thời điểm. Ba nhờ phía trước nhất tiểu thiếu niên thoáng cái đụng vào trên người một cá nhân, chính mình lại bị bắn ngược thoáng cái ngồi ở địa phương. Kỳ thật cũng chính là của hắn lực va đập quá yếu, bằng không hiện tại Thiên Vân Thành đi đầy đường đều là cao giai tu sĩ dưới tình huống, những người này trên người pháp bảo kia đều là kèm theo phòng ngự hiệu quả, một khi bị kích phát ra, bắn ngược ra lực lượng đủ để đem như vậy một cái không có bất kỳ tu luyện tiểu hài tử cho đánh chết. A nha tiểu thiếu niên thoáng cái ngồi dưới đất, trong tay mức quả cũng rơi xuống trên mặt đất, lây dính đất, mắt thấy là không thể ăn. Đằng sau đuổi theo thiếu niên thấy, nhất thời trợn mắt, nhất là đang nhìn đến tiểu đồng bọn đụng người kia một thân hoa lệ kim sắc trường bào, trong lòng có chút khẩn trương. May mà tuy khẩn trương, nhưng cũng không sợ hãi, Thiên Vân Thành bên trong không có tu sĩ dám ỷ vào tu vi của mình bên đường khi dễ một cái hài tử. Dù cho Lục gia tại đối đại tu sĩ cùng phàm nhân thời điểm, có nhiều chỗ xác thực chú ý không được, có thể bên ngoài quy củ liền là không cho phép tu sĩ khi nhục phàm nhân. Ngươi đụng mất ta, ta một cái có chút nóng vội tiểu mập mạp cái cuối cùng không kịp thở đi đến, nhìn thấy trên mặt đất dính đầy cho băng đường hồ lô mức quả ghim thành sâu, nhất thời liền có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Này băng đường hồ lô mức quả ghim thành sâu đối với đại nhân tới nói tự nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng đối với phổ thông hài tử mà nói lại di túc chân quý, hắn cũng là tại phụ thân chỗ đó cọ sát một hồi lâu, mới mua được, sau đó đạo kia tiểu đồng bọn chỗ đó khoe khoang một phen, mười phần nghĩa khí địa cho bọn họ một người một khỏa nếm thức ăn tươi, không nghĩ tới tiểu minh người này vậy mà không nói tiếng nào liền bắt lấy mức quả chạy, cuối cùng lại rơi trên mặt đất. Mấy tiểu tử kia lúc này đang tại đại lượng cái này thoạt nhìn cùng trong nhà phụ thân tuổi không sai biệt lắm ra hỏa, thoạt nhìn hẳn là cái kẻ có tiền. Mặc dù là bọn họ đụng vào người, nhưng mức quả mất sắc thực sự thật không cần tranh luận, đối phương hoặc là sẽ không để ý một chút như vậy ít tiền a lũ tiểu gia hỏa một bên đại lượng Văn Chính Thanh, biến đổi chuyển con mắt. Mà ngồi dưới đất tiểu thiếu niên này lúc sau đã chừng trong mắt đứng lên, nhìn thoáng qua trên mặt đất dính đầy đất mức quả, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn vốn là muốn cướp cái này mức quả trở về cho tiểu muội nếm thử, lại không nghĩ hiện tại công dạ chẳng. Ngươi đụng phải ta, ta nói xin lỗi, thế nhưng ngươi đánh rơi ta mức quả. Ngươi muốn bồi thường, hơn nữa muốn bồi thường 10 chuỗi tiểu thiếu niên vừa bắt đầu còn nói lẽ thẳng khí hùng, nói cuối cùng thời điểm, nhìn đối diện kia cái một thân áo bào màu vàng ra hỏa vẻ mặt bộ dáng cười mị mị, ngược lại cảm thấy có chút trột dạ khiếp đảm, thanh âm cũng không khỏi được nhỏ đi. Văn Chính Thanh nhìn mấy tiểu tử kia phản ứng, không khỏi trong nội tâm một hồi buông lỏng cùng sung sướng, này với hắn mà nói là cực ít có tâm tình phản ứng. Hà muốn bồi thường 10 chuỗi, này rất nhiều à. Nói cho cùng thế nhưng là ngươi đụng phải ta đâu, gấp 10 bồi thường có hay không có điểm nhiều. Văn Chính Thanh có chút nhớ nhung trêu chọc này mấy cái thiếu niên. Một bên Vương lão thì có chút ngạc nhiên mà nhìn nhà mình thiếu chủ phản ứng, này hoàn toàn cùng hắn lường trước không đồng nhất ta, thiếu chủ đó là cái gì người, đó là phong lôi đại thế giới thiếu chủ, là quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ, là trưởng khống vô số người sinh tử chúa tể a thế nhưng bây giờ lại ý định cùng mấy cái thiếu niên thảo luận một chút bồi thường mức quả sự tình. Thế giới này quả thật để cho hắn đều có chút không nhận ra. Vậy ngươi nghĩ bồi thường ít nhiều? Tiểu thiếu niên có chút không cam lòng mà hỏi. Nếu là có thể bồi thường nhiều một ít, vậy có thể mang nhiều điểm trở về cho muội muội, ai bảo hắn không chỉ một người muội muội đó, ngươi thiếu niên này có thể nào như thế không nói đạo lý, ngươi đụng ta đại nhân nhà ta, chúng ta không đáng truy cứu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi lại vẫn muốn chúng ta bồi thường, quả thật lẽ nào lại như vậy. Vương lão không minh bạch thiếu chủ vì cái gì cùng như vậy cái tiểu gia hỏa dây dưa, nhưng thấy đối phương lại vẫn một bộ lại trên bộ dáng của bọn hắn, nhất thời liền khí không đánh một chỗ, mở miệng quát lớn.